Sự rung động có chủ ý, chương 440, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, ghen đến đỏ cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao của hội sở ăn uống xong, mọi người ngồi chơi bài tường, chỉ Vũ không giành mấy trò này, nhưng lại bị Thịnh Thư Ninh kéo ngồi xuống một chỗ. Ban đầu ai cũng tưởng cô nói không biết chơi chỉ là khách sáo, nào ngờ là thật. Vì thế nên cô hay ra bài không theo lẽ thường, khiến ba người còn lại trở tay không kịp. Thấy vậy, Thương Sách đành bất lực nhường chỗ, kéo thêm một chiếc ghế ngồi bên cạnh tường Trì Vũ để chỉ bài cho cô. Tiệm hoa mùng 2 đã mở cửa lại, vậy Tết chị đâu còn thời gian đi chúc Tết họ hàng, Thịnh Thư Ninh giả vờ hỏi vu vơ. Tường Trì Vũ mỉm cười, vốn cũng chẳng có mấy họ hàng đâu, sao lại không có, Thương Sách hùa theo. Năm đó mẹ tôi bị ung thư, ba không chịu bỏ tiền ra, mẹ con tôi đành phải đi vay khắp nơi. Chắc vì thấy mẹ con tôi yếu thế, lại không có khả năng trả nợ, cộng thêm ba gây áp lực nên chẳng ai chịu giúp. Tôi hiểu cho họ thôi, ai kiếm tiền mà chẳng cực nhọc. Sau đó thì cũng không liên lạc gì nữa. Năm nay có vài người mời tôi với bà ngoại qua chơi, nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì thú vị nên từ chối hết. Tưởng Trì Vũ nói nhẹ nhàng, như thể đang kể chuyện của người khác. Thịnh Thư Ninh mím môi, xin lỗi, tôi, không sao đâu. Qua rồi mà, tôi cũng chẳng có gì giấu. Tưởng Trì Vũ nói giọng thản nhiên, cho thấy nội tâm rất vững vàng. À mà lại, Tết vừa rồi em trai chồng em còn định nhận cậu em làm cha nuôi nữa đấy, nhưng bị từ chối rồi, Thịnh Thư Ninh truyền chủ đề. Tưởng Trì Vũ hơi nhíu mày, có liên quan gì đến tôi à? Thịnh Thư Ninh gật đầu. Cậu nói, kiểu người như Tưởng tiểu thư ấy, nếu mà được nhận làm con gái nuôi thì ông ấy cũng rất sẵn lòng. Mấy người ngồi quanh bàn bài đều cúi đầu xem bài, không biểu hiện gì rõ ràng. Toàn là người tinh ý, nghe qua là hiểu ngay. Nhưng mẹ em thì bảo, cậu em nghĩ đẹp quá, chẳng bỏ ra gì mà đòi có được cô con gái xinh thế này. Nằm mơ à, làm cậu tức điên. Câu này Thịnh Thư Ninh bịa ra, chỉ là đang thăm dò. Tưởng Trì Vũ chỉ khẽ cười, chú dụ là người tốt, nếu được làm con gái ông ấy thật, thì đúng là phúc ba đời. Vừa có quyền có thế, lại biết bảo vệ người nhà. Thế còn hơn người cha máu lạnh vô tình, mù cả mắt lẫn tim của cô nhiều. Nếu có được một người cha nuôi như vậy, thì kẻ ngốc mới không muốn. Tuy nhiên, Tưởng Trì Vũ cũng chỉ coi lời Thịnh Thư Ninh là nói đùa. Dụ Hồng Sinh với nhà họ Thịnh có quan hệ mật thiết, kiểu gia đình danh giá như vậy, nếu muốn nhận con nuôi, chắc chắn sẽ suy xét đủ đường. Sao có thể để mắt đến cô, nhưng mấy người có mặt thì nhìn ra cả rồi. Ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Xem ra, Tưởng Trì Vũ đúng là đã lọt vào mắt xanh của Dụ Hồng Sinh. Mọi người còn đang trò chuyện thì Thương Sách vẫn kiên nhẫn chỉ bài cho Tưởng Trì Vũ, nhưng sắp phát điên rồi. Đáng lẽ em phải ra con này chứ? Tiểu Vũ, não em đâu rồi? Em, Tưởng Trì Vũ cau mày. Em nói anh nghe, tại sao lại ra con tam đồng? Tưởng Trì Vũ mím môi, thấy nó ngứa mắt, thế còn ngũ điều thì sao? Cảm giác nó nằm đó, làm xấu cả bàn bài. Thương Sách tức điên, trời ơi ông trời ơi, đang chơi bài mà, liên quan quái gì đến thẩm mỹ với cả đẹp mắt. Tưởng Trì Vũ khẽ ho một tiếng, anh không thấy nó đã làm mất đi sự hài hòa tổng thể à. Tiểu Vũ, nếu một ngày nào đó anh đột nhiên lên cơn đau tim hay xuất huyết não, nhất định là vì bị em chọc tức đấy. Thương Sách hít sâu một hơi, một cô gái thông minh thế kia. Sao cứ đến lúc đánh bài là như bỏ quên não ở nhà vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bật cười thành tiếng. Tưởng Trì Vũ cũng thấy hơi ngại, định đứng lên nhường chỗ, quay sang nhìn Thương Sách, hay là... Anh chơi đi, ngồi xuống cho anh, chơi hết ván này đã, còn muốn đẩy đống lộn xộn này lại cho anh hả? Anh không nhận đâu, Thương Sách nói rồi ấn vai cô mồi lại. Chắc là em thật sự không có năng khiếu đánh mạt trược rồi, Tưởng Trì Vũ than nhẹ. Sau này ra ngoài đừng nhận là đệ tử của anh. Em có bao giờ nhận anh làm sư phụ đâu. Thương Sách tức đến nghiến răng. Lúc Thịnh Đình Xuyên bước vào phòng bao, vừa liếc mắt đã thấy cánh tay Thương Sách đang gác trên lưng ghế chỗ Tưởng Trì Vũ ngồi. Cả hai cúi đầu nói chuyện. Vì đang bàn bài nên không thể để ba người còn lại nghe thấy. Giọng nói cũng thấp xuống. Tự nhiên phải ngồi sát lại gần nhau. Thương Sách vốn dĩ đã có vẻ ngoài bất cần, lãng tử, một thân phong thái công tử phóng khoáng. Còn Tưởng Trì Vũ lại đoan trang thanh nhã, hai người ngồi cạnh nhau, quả thật nhìn vào rất hài hòa, vừa mắt. Trợ lý Hụy đứng sau lưng ông chủ, suốt dọc đường vẫn mang vẻ hoang mang, nhưng vừa thấy Tưởng Chỉ Vũ thì như bừng tỉnh. Đón em gái, một người đàn ông miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo thật sự. Mấu chốt là vẻ mặt của ông chủ nhà mình lúc này. Chẳng khác gì người vừa bắt gian tại trận, ghen ra mặt rồi. Anh, sao anh lại tới đây? Thịnh Thư Ninh đứng lên, có chút ngạc nhiên khi thấy anh trai. Không phải anh đi xem triển lãm thiết kế với chú Út à? Ăn cơm với vài nhà thiết kế xong, biết em ở đây, tiện đường ghé qua xem chút. Thịnh Đình Xuyên nói như không, trợ lý Lộ lặng lẽ đứng nép vào một góc, nghe ông chủ nhà mình nói dối không chớp mắt. Vì là anh vợ của Hạ Văn Lễ nên bất kể tuổi tác, mọi người trong phòng đều gọi anh một tiếng. Anh, chỉ có Tưởng Trì Vũ lên tiếng chào. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, cô cũng không ngờ Thịnh Đình Xuyên sẽ xuất hiện ở đây. Quả ánh mắt có thể thấy, anh đã uống chút rượu, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý lạnh nhạt vốn có. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lập tức rời đi trước. Thịnh Đình Xuyên theo phản xạ siết nhẹ các đầu ngón tay. Thương Sách cười phá lên. Tiểu Vũ, em với anh Thịnh không phải quen nhau rồi à? Gọi là Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, gì mà khách khí thế? Dù gì chuyện ở đồn cảnh sát nhà họ Tưởng cũng là Thịnh Đình Xuyên ra mặt giải quyết. Huống chi bây giờ Dụ Hồng Sinh còn có ý muốn nhận cô làm con gái nuôi, sau này còn phải gọi một tiếng. Anh, đấy, hay là em gọi thử anh ấy một tiếng, anh, xem, Thương Sách đúng kiểu người thích châm dầu vào lửa. Anh nhìn hộ em nên đánh lá nào? Tưởng Trì Vũ trực tiếp đánh trống lảng. Được rồi, để anh xem, Thương Sách cúi đầu, tiếp tục nhìn bài. Em định đánh con nào? Con này, được không? Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ tùy ý trò chuyện mấy câu với Thịnh Thư Ninh rồi cầm một ly nước. Anh đi một vòng như vô tình, từng bước uyển chuyển như rắn lượn, cuối cùng dừng lại phía sau lưng Tưởng Trì Vũ, tay cầm ly nước, một tay đút túi quần, ra vẻ như chỉ tiện đường lướt qua. Nhưng Hạ Văn Lễ thì nhìn rất rõ, chỉ là không lên tiếng. Một ván bài kết thúc, Thương Sách rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tiểu Vũ, não em đâu rồi hả? Em thực sự đã cố gắng hết sức rồi mà. Anh yên tâm, ván này em chắc chắn đánh nghiêm túc. Thương Sách nói một hồi khô cả miệng. Anh đi uống miếng nước, em cứ đánh tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trì Vũ lúc này rất chăm chú, vừa tập trung nhìn bài, vừa cảm giác bên cạnh có người lại gần. Tưởng Thương Sách đã quay lại, liền thuận miệng hỏi một câu. Giờ nên đánh lá nào? Giây tiếp theo, người kia đặt ly nước lên bàn, một tay chống vào lưng ghế phía sau cô, người hơi cúi thấp xuống, áp sát lại gần. Hơi thở quen thuộc ấy lập tức tràn đến, khiến cả người cô căng cứng. Anh dường như đã ngậm kẹo dài rượu, loại kẹo chanh cô từng đưa, vị the mát, thanh dịu, nhưng hương rượu vẫn nóng rát, theo từng nhịp thở phả vào bên má cô. Nhẹ nhàng, nóng rực, làm trái tim cô đập rối loạn, cả người cũng không biết nên làm gì. Đúng lúc đó, đến lượt cô đánh bài, sợ ba người còn lại đợi lâu, cô tiện tay đánh một lá ra ngoài. Nhưng chưa kịp đặt hẳn xuống, đã bị Thịnh Đình Xuyên chặn lại. Lá này giữ lại, ra nhị điều, giọng anh trầm thấp, bình tĩnh, tay anh, khẽ phủ lên mu bàn tay cô, nóng bỏng, cách trương.